bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, Tứ Hải Lân Giáp. Ngươi có thể đỡ ta mấy cái quyền? Long Chi Nghịch Lân, oanh, chỉ là thường thường không có gì lạ nhất quyền đánh ra. Nhưng là khiến Long Huyền trên người áo giáp màu đen tại chỗ sụp đổ. Cả người bay ngược mà ra. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới Long Huyền trên không. Một chân đạp xuống. Đại lượng sinh tử chi ý hóa thành một chương to lớn sinh tử đồ. Giống như một khoảng trời giống như. Đem Long Huyền cho trực tiếp dẫm trở về mặt đất. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Long Huyền nện vào mặt đất. Hình thành một cái vô cùng cự hố to động. Mà hắn nằm tại cái hố bên trong. Trên người khải giáp đã phá nát. Không thể tin được nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Tuy nhiên hắn xem ra không có có nhận đến tổn thương gì. Nhưng tâm hồn trùng kích. Lại là cực kỳ to lớn. Hắn hiện tại. Đối mặt Sở Cuồng Nhân tựa như tại đối mặt một cái không thể chiến thắng quái vật giống như. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Ta cùng hắn, lại có chênh lệch lớn như vậy sao? Long Huyền nỉ non nói. Không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật. Trên người ngươi, ngược lại là có một kiện không tệ bảo vật. Thế mà trợ giúp ngươi đỡ được cái này hai lần công kích. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Long Huyền nói ra. Trên người đối phương áo giáp màu đen đã phá nát, nhưng thay vào đó là một kiện lưu chuyển lên lộng lẫy xài sạch thiếp thân lân giáp. Cái này lân giáp 10 phần bất phàm, trong đó càng ẩn chứa đạo tắc khí tức. Đây là một kiện hợp đạo khí, là tứ hải lân giáp. Chuyên Húc truyền nhân nhận ra món kia nội giáp, không khỏi kinh hô một tiếng. Tứ hải lân giáp, đây là Long Cung chí bảo, ẩn chứa tứ hải chi lực. Phòng ngự vô song, thập phần cường đại, tuy có chí bảo hộ thể, nhưng là ngươi, có thể ngăn cản được ta mấy cái quyền đâu. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, giữa năm ngón tay bắn ra một cỗ sáng chói tiên huy. Một cỗ dọa người năng lượng ba động khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền đem phiến thiên địa này không gian phá toái. Đó là lực lượng của thân thể. Sở Cuồng Nhân. Long Huyền nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, thét dài một tiếng, trên người long khí thôi động đến cực hạn. Hắc Long, băng thế, nhất chảo oanh ra, long khí hóa thành một cái đen nhánh cự chảo oanh ra. Già thiên tế nhật, nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, năm ngón tay một nắm, vô tận nhục thân tiên huy theo giữa ngón tay bắn ra mà ra. Lập tức nện ở cái kia đen nhánh long chảo phía trên. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, đen nhánh long chảo tại chỗ sụp đổ, già thiên tế nhật long khí, hóa thành hư ảo, Sở Cuồng Nhân lại vừa xài bước ra, đi thẳng tới Long Huyền trước mặt, năm ngón tay thành chảo cầm ra, đặt tại đầu của đối phương phía trên. Long Huyền chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng chống cự lực lượng khổng lồ truyền đến. Ngay sau đó đầu liền không bị khống chế bị đè vào mặt đất. Nện đến hắn một trận đầu váng mắt hoa, mặt đất nổ tung, lại là từng đạo to lớn vết rách lan tràn ra ngoài. Nếu không phải có tứ hải lân giáp hộ thể, một kích này, chỉ sợ đủ để đem đầu của hắn đánh nát. A a a, ta liều mạng với ngươi. Long Huyền thét dài một tiếng, dùng hết toàn lực tránh thoát Sở Cuồng Nhân trói buộc. Trên thân có từng đạo long khí xông ra. Hóa thành từng cái dữ tợn hắc long, ngàn vạn, cảnh tượng dọa người, quần long khiếu thế, vạn long giống như dòng nước lũ giống như, một mạch hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Chỗ đến, long trời lở đất, vạn vật tiêu vong, Sở Cuồng Nhân nắm chắc quả đấm, tùy ý đập ra, rộng rãi khí huyết bạo phát, hóa thành vô tận huyết sắc lôi đình, liên tiếp nện ở bầy rồng phía trên. Chỉ thấy bầy rồng sụp đổ, thiên địa sụp đổ sập, vạn long tại một cái chớp mắt trước đó, toàn bộ phá nát thành cho tàn, mà huyết lôi lại là thế đi không giảm, đánh vào Long Huyền trên thân, dù cho là có tứ hải lân giáp hộ thể, nhưng là tại cỗ lực lượng này dưới, vẫn như cũ bị oanh đến liên tiếp lùi lại. Sắc mặt trắng bệch, Hắc Long quyết, bá thiên hạ, Long huyền liều lĩnh, lại lần nữa thôi động long khí. Một cổ bá đạo vô cùng uy thế bạo phát, long khí như hồng, giống như vô tận sông lớn, dâng trào mà ra, rầm rầm rầm. Cái này long khí, điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cuồng người thân thể, đem bốn phía không gian vỡ nát. Vô số quan chiến thiên kiêu, nhìn đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lùi lại, sợ bị lan đến gần. Mà tại vô tận long khí trùng kích vào, Sở Cuồng nhân nhưng như cũ là sừng sững không ngã. Hắn đỉnh lấy vô tận long khí, vừa sải bước ra, hùng hậu khí huyết phun ra ngoài, kinh thiên động địa, đầy trời long khí, đúng là tán loạn tiêu vong. Sở Cuồng nhân, đón thêm ta một chiêu này. Nghịch Long Trảm, Long Huyền Long Chảo giơ cao, bá đạo long khí hóa thành một thanh đen nhánh to lớn đao ảnh. Trong đó có Hắc Long xoay quanh, xé mở một đạo bay thẳng tinh hà vết nứt không gian, trực tiếp chém về phía Sở Cuồng nhân. Đao mang trùng trùng điệp điệp, thôn phệ chư thiên. Sở Cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, vô biên tiên nguyên phóng lên tận trời, hóa thành một thanh vô số đạo văn chỗ ngưng tụ mà ra bá đạo kiếm ảnh. Chính là trụ chi kiếm, vô đạo, vô đạo chi kiếm đối bá đạo chi đao. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, cự đại trùng kích lực để Long Huyền bay ngược mà ra, cả người nện xuống mặt đất. Mà xem xét lại Sở Cuồng nhân, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người ngụm nước cuồng nuốt. Long Huyền, bị áp chế quá thảm rồi đi. Đúng vậy a, dù nói thế nào cũng là một cái thế yêu nghiệt a. Nhưng là tại Sở Cuồng nhân trước mặt, lại bị đánh thành bộ dáng này. Long Huyền, căn bản không tổn thương được Sở Cuồng nhân a. Gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. 20 năm qua, Long Huyền tại một đời trẻ tuổi vô số người trong mắt, cũng là một cái không thể chiến thắng thần thoại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem đánh bại. Nhưng là, Sở Cuồng nhân bây giờ lại là đem bọn họ thần trong con mắt lời hoàn toàn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hắn dẫm, không chỉ là Long Huyền, còn có đương đại chỗ có thiên kiêu a. Nhìn, các ngươi phụng làm thần thoại cái thế yêu nghiệt, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Sở Cuồng nhân, ngươi quả nhiên rất mạnh, vô cùng cường. Long Huyền nhìn chằm chằm Sở Cuồng nhân, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí lộ ra một vệt quyết tuyệt. Nhưng ta cũng không phải là không có lá bài tẩy. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối kim sắc lân phiến. Cái kia lân phiến ẩn chứa một cỗ huyền diệu đạo tắc chi lực. Dù là chỉ là một luồng, nhưng cái kia như cũ là hợp đạo cảnh giới lực lượng. Sở Cuồng nhân hai mắt khẽ híp một cái, nhận ra cái kia nghịch lân là vật gì. Long chi nghịch lân. Trong truyền thuyết, long có nghịch lân, chạm vào tất giận. Nghịch lân là mỗi một cái long tộc chuyện trọng yếu nhất vật một trong, là long tộc nhược điểm. Không tệ, đây chính là một mảnh hợp đạo long tộc nghịch lân. Chỉ thấy Long Huyền cầm trong tay nghịch lân bóp nát, vô tận long khí lẫn vào từng tia từng sợi đạo tắc tràn vào Long Huyền thể nội, khiến khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, mặt ngoài xuất hiện từng khối đen nhánh lân phiến, trên đầu cũng dài ra hai cái sừng rồng, đúng là hóa thành nửa người nửa rồng hình thái. Lúc này Long Huyền khí tức khủng bố đến cực hạn, hắn cảm giác mình cho dù là đối mặt đại la cũng có thể nhất chiến. Giống, Sở Cuồng nhân, tái chiến. Long Huyền thể nội tăng vọt lực lượng đè xuống đối Sở Cuồng nhân sợ hãi. Màu nâu mắt rồng bên trong răng đầy tơ máu, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen giống như lại lần nữa phóng tới Sở Cuồng nhân. Mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn dùng hết, ta muốn bại ngươi, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Sở Cuồng nhân không lùi không tránh, nhất quyền đánh ra, long chảo cùng quyền ầm vang đối đầu, bắn ra mà ra năng lượng nhấc lên từng đợt cuồng loạn cương phong, điên cuồng xé rách sơn hà khắp nơi, thiên địa vạn vật. Nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt, thôi động tiên nguyên chống cự, lại lần nữa rời xa chiến trường.